Cửu vực kiếm đế, chương 2986, lại tiến thần Toán Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần Phong Tông cũng chỉ là phiếu miếu thần cung chỗ hủy diệt vô số tông môn chi tông, bên trong một cái thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần phong phiến, đối với chỉ tu kiếm đạo sở phong miên tới nói ngược lại là không có tác dụng gì liền, mà dù sao thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh, liền xem như một vị tiên đế, đều chưa hẳn có thể có một kiện cực đạo tiên binh, giá trị cực cao. Một vị pháp tắc tiên tôn, nếu như có thể đạt được một kiện cực đạo tiên binh, như vậy hắn thực lực đem sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, tựa như là Vân Tiêu lão nhân, khi lấy được hỗn loạn chi thương về sau, hắn bây giờ thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, vượt rất xa trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần phong phiến, cũng có thể ban cho kiếm đạo môn đệ tử sử dụng. Ngoại trừ thần phong phiến, tại cái này La Đế không giới bên trong, còn có không ít bảo vật, giống như là pháp tắc chí bảo, gia thiên kỳ vật chờ một chút, số lượng phong phú, muốn so lên sở phong miên trước đó từ xà chu không giới bên trong nhìn thấy còn muốn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Đế, dù sao thế nhưng là phiêu miếu cung chủ đệ tử, tại phiêu miếu thần cung bên trong địa vị cực cao, bản thân hắn liền có được cái này không ít tài phú. Tại tăng thêm lần này La Đế đến đây thần Toán Sơn, thế nhưng là đại biểu cho Lâm Thiên Đế Tử mà đến, mang đến Lâm Thiên Đế Tử không ít bảo vật, chuẩn bị là tới lôi kéo một phen thần Toán Sơn Thiên Toán Tông Môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Sơn bên trong, ngoại trừ Thần Toán Tông, Thiên Toán Tông hai phe này, xem như địa vị cao cả, không cách nào bị lôi kéo bên ngoài, cái khác Thiên Toán Tông môn, đều có thể lôi kéo. Thiên tính toán chi đạo, một khi là lợi dụng đạt được, mang đến chỗ tốt đem hội vượt quá tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thiên Đế Tử hiện tại đã loáng thoáng có tương lai khống chế phiêu miếu thần cung dấu hiệu. Hiện tại tự nhiên cũng là dự định bốn phía lôi kéo thế lực khắp nơi, tới vì hắn sử dụng. Chỉ là La Đế không biết sống chết, lại là tới trêu chọc sở phong miên. Hiện tại hắn không giới bên trong tất cả bảo vật, đều là thuộc về sở phong miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc cổ xà sơn bên kia lưu lại bảo vật, không sai biệt lắm đều bị đổi đi, lại lấy được một nhóm bổ sung. Sở phong miên trước đó tại xà chu, Bạch Tổ không giới chi ở bên trong lấy được bảo vật, đã là bị sở phong miên xuất ra đi, đổi không ít kiếm thuật kiếm điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cổ xà sơn bên trong bảo vật đã còn thừa không có mấy, lúc đầu sở phong miên còn dự định, đợi đến tất cả bảo vật đều bị đổi đi thời điểm, hắn liền quan bế cổ xà sơn. Hiện tại ngược lại tốt, lại là đạt được La Đế không giới bên trong vô số bảo vật. Số lượng này còn muốn so với xà chu không giới bên trong bảo vật còn muốn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này cũng làm cho sở phong miên vô cùng cảm khái. Hắn thiếu khuyết cái gì, cái này La Đế ngược lại là liền chủ động đưa ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem La Đế không giới bên trong bảo vật toàn bộ truyền rời đến sở phong miên mình không giới chi về sau. Hắn chính là vung tay lên, không gian xung quanh đột nhiên vỡ ra đến. Sở phong miên bước ra một bước, chính là rời đi tiểu thế giới này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tiểu thế giới phong tỏa, đối với hiện tại đã không gian pháp tắc đại thành sở phong miên tới nói, quả thực là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn tiện tay liền có thể đem cái này một cái tiểu thế giới phong tỏa vỡ ra tới. Đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên đi tới một khắc, Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm vệ đã là chờ ở bên ngoài chờ đợi. Bọn hắn vậy sớm giải quyết đối phó đối thủ của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hiện tại Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm vệ thực lực, trừ phi là một vị thiên tôn, hoặc là tiên đế tự mình động thủ, không phải có thể đánh bại hai người bọn họ người, đã là lác đác không có mấy. Vân Tiêu lão nhân khi lấy được hỗn loạn chi thương về sau, thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Long Kiếm vệ, thì là ngày đêm nhận huyết võ thế giới chi bên trong võ giả tế bái, ngưng luyện hương hỏa nguyện lực, thực lực mỗi ngày càng tăng, Sở Phong Miên đều cảm giác được, Long Kiếm Vệ thực lực mỗi ngày đều đang thay đổi cường. Dù sao dựa theo Sở Phong Miên dự đoán, Long Kiếm Vệ thực lực chân chính, chỉ sợ là muốn đạt tới thiên tôn cấp độ, hắn thực lực bây giờ, còn xa xa không đến đỉnh phong thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà, Vân Tiêu lão nhân, Long Kiếm Vệ về tới Cổ Xà Sơn bên trong, tại lưu lại đại lượng bảo vật về sau. Sở Phong Miên chính là tiến vào đại điện bên trong, tiếp tục tham ngộ kiếm thuật kiếm điển. Nương tựa theo Sở Phong Miên trước đó đánh ra giá trên trời, Cổ Xà Sơn hiện tại mỗi ngày đến đây lấy kiếm thuật kiếm điển đem đổi lấy bảo vật võ giả, cũng là số lượng đông đảo. Sở Phong Miên vậy thu hoạch đại lượng kiếm thuật kiếm điển, hắn một hơi chính là đem cái này chút kiếm thuật kiếm điển hoàn toàn lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Tại cái này một ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên trọn vẹn tìm hiểu trên trăm đạo kiếm thuật kiếm điển, cái này chút kiếm thuật kiếm điển, nhưng đều là bị kiếm đạo môn đệ tử tuyển chọn tỉ mỉ qua, đối với Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật, đều có chút trợ giúp kiếm thuật kiếm điển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó huyền diệu, đã là bị toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, trở thành cửu vực kiếm thuật một bộ điểm. Mấy ngày nay thời gian, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn trong thân thể kiếm đạo cổ tịch lực lượng, đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Lần trước để Sở Phong Miên có như thế cảm giác, hay là tại Thượng Kiếm Tông bên trong, tìm hiểu đại lượng Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, mới lệnh kiếm đạo cổ tịch lực lượng tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba đại thánh vực bên trong, ngay cả rất nhiều cổ lão thất truyền kiếm thuật, đều có chỗ truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, cũng là cảm thán một tiếng, hắn đạt được cái này chút kiếm thuật kiếm điển, rất nhiều đều là tại cổ tịch bên trên rõ ràng ghi chép, đã là thất truyền kiếm thuật, không nghĩ tới lại là còn có cơ hội nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thế giới chi lớn, vẻn vẹn là ba đại thánh vực, liền là ba cái quái vật khổng lồ, ba đại thánh vực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đều không có bất kỳ cái gì một tên võ giả có thể rõ ràng nói ra. Huống chi ngoại trừ ba đại thánh vực, còn có vô số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, thuần thục càng là như là đầy sao bình thường. Ai cũng không biết cái này chút kiếm thuật, tại cái kia tiểu thiên thế giới bên trong có một mực truyền thừa xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được cái này chút kiếm thuật, vậy lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Lệnh hắn cách kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo cực hạn, kiếm đạo bản nguyên, càng gần một bước. Sở Phong Miên trong đại điện bế quan lĩnh hội kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác Cổ Xà Sơn bên này, vậy tại Côn Bằng quản lý hạ không có nhàn rỗi, còn tại đại lượng thu thập kiếm thuật kiếm điển, cùng một chút cùng kiếm đạo có quan hệ kỳ vật. Cái kia chút cùng kiếm đạo có quan hệ kỳ vật. Sở Phong Miên trong lúc nhất thời vậy rất khó coi đưa ra bên trong huyền diệu, cho nên tạm thời vậy đều bị Sở Phong Miên đặt ở không giới bên trong, đợi đến có thời gian thời điểm, đang từ từ nhìn xem trong đó huyền diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này vừa mới lĩnh hội kết thúc thức tỉnh, Côn Bằng chính là lại mang đến mấy chục đạo kiếm thuật kiếm điền. Bất quá lần này Sở Phong Miên lại là không có ở tiếp tục bế quan lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thần toán thiên quân sắp xuất quan, Sở Phong Miên lần này đi vào thần toán sơn, kỳ thật liền là hướng về phía thần toán thiên quân mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là từ cửu thiên lão nhân nơi đó, cũng đã là trợ giúp Sở Phong Miên giải quyết một cái vấn đề lớn, bất quá thần toán thiên quân bên này, Sở Phong Miên còn không có muốn từ bỏ dự định. Lần này Sở Phong Miên không có mang Tô Hà cùng Vân Tiêu lão nhân, mà là để bọn hắn lưu tại Cổ Xà Sơn bên trong tiếp tục tham ngộ võ đạo, chỉ đem lấy Long Kiếm Vệ, lại một lần nữa tiến nhập thần toán sơn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.